Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 583, hỗ trợ. Cảm ơn cây lần bắp kim sa châu. Chờ lấy hai bên giao tiếp hoàn thành, Biên Thụy mập chìa khóa cho người khác. Mình quay đầu nhìn thoáng qua nhà kho, sửng sốt một hai giây liền rời đi nơi này. Đi mới nhà kho, Biên Thụy bắt đầu tìm nhân thủ. Trừ làm việc công nhân bên ngoài, còn muốn tìm chính là thi công đội. Giống như là hiện tại có Biên Thụy nhà kho còn cùng khúc lão bản khố phòng hỗn thành một mảnh đâu. Đến tìm người đem hai nhà phân ra đến. Đồng thời Biên Thụy bên này còn được một lần nữa mở cửa chính. Làm lần tất cả cậu tử đều phải đi theo Biên Thụy đi mới nhà kho. Lưu bọn chúng xuống tới chính là để bọn chúng vào thịt chó quán. Huống hồ Biên Thụy địa phương mới cũng phải có cậu tử canh cổng không phải. Thi công đội thật đúng là không có giống Biên Thụy nghĩ như vậy dễ tìm. Bởi vì chỗ này thật là có chút lệch. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này dựa vào bản thân thật đúng là không có tìm được thích hợp thi công đội. Công việc này vẫn là khúc lão bản sang đây xem đến Biên Thụy mù quáng làm việc lúc này mới đưa tay. Giúp một cái, thi công đội vào sân làm việc. Khúc lão bản bên này giúp nhìn xem. Biên Thụy tự nhiên là về nhà qua vài ngày nữa. Chờ Biên Thụy lúc trở về phát hiện mình mới nhà kho đã án lấy mình nghĩ bộ dáng. Đứng sừng sững ở trước mặt mình, đông hướng khai cửa chính, một cái không sai biệt lắm có một cái sân bóng đá lớn sân nhỏ. Vào sân nhỏ đi đến là nhà kho cái gì không có gì đáng nói, trên hợp đồng đều có quy định, nhưng là cái này sân rộng, hơn nữa còn hướng về mặt phía bắc dọc theo nhất khối. Đích thật là để Biên Thụy có chút ít kinh ngạc vui mừng. Vô luận là ai? Rất ít người có ghét bỏ chỗ của mình lớn. Nguyên bản Biên Thụy coi là hai bên lấy nhà kho làm ranh giới. Không nghĩ tới khúc lão bản giúp đỡ mình đào mặt phía bắc nhất khối lớn địa phương. Tuy nói bên kia bây giờ còn chưa người nào, nhưng là Biên Thụy tin tưởng. Tốt như vậy địa phương, rất nhanh liền có người mướn. Khúc tổng bên này cũng không biết làm sao giọt. Có thể là thật cảm thấy mình cùng Biên Thụy hợp ý đi. Giúp đỡ Biên Thụy đem mọi thứ đều xong xuôi rồi. Chờ lấy Biên Thụy lần nữa tới thời điểm. Lại lôi kéo Biên Thụy xin. Mời, trưởng làng cùng bí thư cùng một chỗ ăn cơm. Hai lần trò chuyện vui vẻ. Biên Thụy bên này cũng coi là ở đây mở ra một điểm nho nhỏ cục diện. Nhà kho làm xong, bên này mới vật liệu cũng liền lục tục tiến đến. Biên Thụy bên này tìm nhân thủ cũng đều lên cương vị bắt đầu tiếp nhận Biên Thụy ông chủ này kiểm nghiệm. Rất nhanh Biên Thụy liền trốn thái mất một nhóm người. Những người này mặc dù so cố lão gia tử trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, nhưng là làm việc đến quá sẽ lười biếng. Hai tuần lễ xuống tới Hữu Thụy bắt đến bốn cái trực ca đêm lúc uống say mềm. Đừng nói là kẻ trộm tới. Liền xem như gọi đều đâu bất tỉnh nhân viên, trừ đi làm uống rượu, còn có chính là tay chân không sạch sẽ, dựa vào cái gì khai chúng ta? Một cái khoảng 40 tuổi hán tử gầy gò hướng về phía Biên Thụy hét lên. Ta là không có làm việc vẫn là làm sao giọt, không phải liền là uống hai lần rượu nha, trong này đều là vật liệu ai còn có thể trộm đi hay sao? Đúng, đúng. Ngươi một cái người bên ngoài còn muốn khi dễ chúng ta. Không có cửa đâu. Hôm nay chuyện này ngươi nếu là không nói với chúng ta rõ ràng, cũng đừng nghĩ tốt qua. Chúng ta đi trong huyện cáo ngươi đi. Bên cạnh hai cái bị khai trừ người lập tức cũng đi theo ồn ào. Biên Thụy nhìn qua mấy người cười tủm tỉm không nói lời nào. Ngồi đang làm việc sau cái bàn vừa cho những người này phát qua tiền lương kế toán nhỏ đến là 10. Phần căng thẳng, đưa tay nắm ở trước mặt mình nhất đặt xuống tử tiền. Bà ba nhìn qua cửa phòng làm việc người. Náo đặc biệt đi cái gì náo? Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ngay tại Biên Thụy bên này nghĩ đến có phải là muốn gọi điện thoại báo cảnh thời điểm. Khúc lão bản từ bên ngoài tiến đến. tiến nhà kho cửa chính, bên cạnh chính là mới xây mấy cái văn phòng. Vì lẽ đó Khúc lão bản đem những này người rõ ràng nghe vào trong lỗ tai. Khúc lão bản, ngài cũng không thể đem cùi chỏ hướng mặt ngoài lừa gạt a. Hắn họ Biên khi dễ chúng ta người địa phương. Chúng ta quê hương bản địa huynh đệ. Gầy gò hán tử lập tức nói. Ta mẹ ngươi chứ. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến Khúc lão bản cái này tính tình so với mình còn bảo. Trực tiếp thượng chân đạp lăn nói chuyện vị kia hán tử gầy gò. Đạp lăn sau ngoài miệng còn mắng. Ngươi mẹ nó thứ gì. Còn theo lão tử xưng huynh gọi đệ. Chỉ bằng ngươi đồ chó hoang có thể đáng nhiều tiền như vậy. Người ta bỏ ra tiền xin. Mời. Ngươi chính là để ngươi làm việc. Ngươi đồ chó hoang đến là tốt. Ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Cái này còn nói người khác thua thiệt ngươi. Ngươi nếu là tại lão tử bên kia làm việc. Lão tử sớm quất chết ngươi cái. Một trận lời nói. Khúc lão bản miệng kia là thô không thể lại lớn. Không riêng gì đạp gầy gò hán tử. Liền bên cạnh ồn ào hai cái cũng chịu hắn hai bàn tay. Tên kia hung để Biên Thụy đều cảm thấy không có ý tứ. Đem người cho kéo ra. Cứ như vậy Khúc lão bản còn nói ra. Đều mẹ nó ta cho lăn. Biên tổng là ta dốc hết sức mời tới. Các ngươi để tay lên ngực hỏi một chút người ta cho các ngươi khai tiền công có đủ hay không ý tứ. Cầm đông ra tiền không thành thực làm việc. Các ngươi vẫn là người a. Ngoặc kép, mấy cái nguyên bản vẫn là kéo cao khí ngang ra hỏa. Lập tức giống như là bị dầm mưa gà mái. Rụt lại đầu mang theo chạy chậm rời đi. Cứ như vậy Khúc lão bản còn hướng về phía mấy người kia bóng lưng mắng thứ đồ gì loại hình. Chờ lấy cầm tiền công người đều rời đi. Biên Thụy mang theo Khúc tổng đi tới phòng làm việc của mình. Căn phòng làm việc này rất đơn giản. Chính là một cái nhà trệt. Treo cái phổ thông không thể lại phổ thông đại đỉnh bằng. Phía dưới thủy phái mặt đường. Trải lên tầng một phẳng phất sàn nhà gạch. Mang lên mấy cái ghế sofa. Một trương đại bàn làm việc cái gì. Mấy tên này nếu là lại đến nháo sự ngươi trực tiếp tìm ta. Khúc lão bản ngồi xuống nói. Biên Thụy cười nói. Thật là cảm tạ ngươi. Khách khí cái gì a? Là ta kéo ngươi tới. Ta bên này có trách nhiệm để ngươi sinh ý làm thuận đi. Huống hồ ta cũng là cứu bọn họ. Ngươi nếu là báo cảnh sát. Bên kia thu lại những người này đến cũng không khách khí. Khúc lão bản cũng đi theo cười nói. Bên này hiện tại đang toàn lực dắt bên kia chân sau. Muốn đem cùng loại Biên Thụy dạng này tiểu lão bản cho tranh thủ lại đây. Nếu như lúc này Biên Thụy bên này xảy ra vấn đề gì, vậy khẳng định đối bọn hắn kéo chân sau khác khai lò kế hoạch sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Hiện tại bên này toàn huyện đều lấy cái này là đại kế. Mấy người bọn hắn vô lại vậy khẳng định không chiếm được xong đi. Hàn huyên trò chuyện, Khúc lão bản liền hỏi, người tình huống bên này thế nào? Ta nhìn thấy chiều hôm qua lại tới một nhóm vật liệu. Cái này nhà kho có đủ hay không dùng? Không đủ dùng, chúng ta lại hướng phía bắc khuếch trương nhất khuếch trương. Ta nói với ngươi thổ địa thứ này thật không chê ít. Ngươi phải có trước xem tính nha. Ngươi nhìn ta hiện tại so với ban đầu địa phương lớn một lần. Ta thật đủ, mấy cái này nhà kho hiện tại chính là trước kia hai lần, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Bên này nhà kho cũng chính là qua cái độ. Bình thường đến nói vật liệu ở bên này bờ kỳ sẽ không vượt qua một tháng thời gian. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng không cần bao lớn nhà kho. Lại nói từ Hồ Văn ba nơi đó cũng không phải hang không đáy. Toàn bộ triển khai một tháng qua cũng nhét bất mãn nơi này nhà kho. Vậy là được, lão đệ, ca ca cũng không cùng ngươi vòng quanh. Hôm nay tới là muốn cầu ngươi một việc. Chuyện này thật đúng là chỉ có ngươi có thể giúp được vội vàng, Khúc lão bản nói. Biên Thụy há miệng hỏi, ngài nói, nếu là ta giúp được việc vậy ta tuyệt đối không chối từ. Khúc lão bản nghe xong lập tức nói, đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, ta bên này lần trước vào một nhóm tử quang đàn, vàng đàn, ai nghĩ đến tử quang đàn bên kia xảy ra sự tình. Phát không được hóa, hiện tại ta là tìm không thấy người cũng không thu được hóa. Vì lẽ đó muốn để ngươi giúp một chút, mượn tạm ta một chút vật liệu. Nếu như là bình thường hộ khách, ca ca ta bên này còn có thể đẩy đẩy. Nhưng là khách này phòng lão ca ca đẩy không được. Mắt nhìn thấy cuối tuần liền muốn giao hàng. Châu Phi bến cảng bên kia còn không có động tĩnh đâu. Vì lẽ đó lão đệ ngài nhất định phải giúp ta. Biên Thụy nghe xong liền minh bạch. Làm ăn chuyện như vậy là thường có. Nhất là cùng người Châu Phi liên hệ. Chuẩn chút cái gì kia thật là khó mà nói. Cùng Châu Phi người Trung Quốc liên hệ. Nói thật còn được đề phòng lừa đảo. Những này thứ không có tiền đồ lừa gạt chính là mình người. Chứ bọn họ đây cũng không có bản sự khác. Có hay không an tâm làm ăn? Có, nhưng là ngươi đến chậm rãi dò. Về phần người khác phân biệt tốt lắm, sinh ý đồng bạn không có mấy người vui lòng chia sẻ cho người khác, hãy nói một chút tử quang đàn. Thứ này sinh ra từ Châu Phi. Trong nước xưởng đồ gia dụng lấy nó thay thế tiểu diệp đàn. Bởi vì làm thành gia trung sau, hoa văn trên có chút giống là sừng tê chế phẩm đường vân. Vì lẽ đó cũng được xưng là sừng tê đàn. Làm ra đồ dùng trong nhà trầm ổn đại khí. Rất phù hợp chúng ta người Trung Quốc thẩm mỹ. Hiện tại loại vật này là rất xa hoa kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà tài liệu. Nói lên ăn ở giảng cứu. Thật, Tây Âu người tại chúng ta Đông Á trước mặt kia cũng là đời cháu. Phương Tây đồ dùng trong nhà không phải giữ chính là tượng mộc hồ hạch mộc. So với chúng ta phong cách kém mấy tầng ý tứ đâu. Bàn về hưởng thụ công phu, bọn hắn thật kém thật xa. Mà ở nhà cỗ lội này đột xuất hưởng thụ đồ vật thượng bọn hắn càng không phải là đối thủ. Trước kia là đại gia không được. Hiện tại kinh tế đi lên, càng nhiều người phát giác được kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà vẻ đẹp. Điều này cũng làm cho kiểu Trung Quốc gió càng thổi càng dày đặc. Trước kia ngươi nếu là làm cái biệt thự không trang cái kiểu Tây Cung Đình đều không có mặt gặp. Ngươi, hiện tại kiểu Trung Quốc phong đó mới là thời thượng có phẩm vị lựa chọn. Đây đều là để lời nói với người xa lạ. Nói ý tứ ngay tại lúc này loại này có thể làm kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà chất liệu tốt cơ. Hồ thế giới phạm vi bên trong đều hạn phạt. Đây coi là vấn đề gì à? Ta bên này liền đã có sẵn vật liệu. Ngài như thế nếu là không ít hơn 2000 phương ngươi liền lấy đi. Nếu như nhiều vậy ta thật không giúp được gì, Biên Thụy nói. Ba, Khúc lão bản nghe xong lập tức mặt giãn ra cười to. Đủ rồi, có cái này 2000 phương như vậy đủ rồi. Bất quá huynh đệ, ta bên này phải nói một cái, vật liệu ta còn không được. Như vậy đi ta án lấy ngành nghề giá cả cho ngươi. Xem như lão ca ca chiếm ngươi một lần tiện nghi. Như vậy đi, ta án lấy ta cho người khác giá cả cho ngươi. Biên Thụy cảm thấy đã muốn cho mặt mũi vậy liền cho đủ. Không trên không dưới ngược lại là không tốt. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Khúc lão bản cũng không hỏi giá cả. Tại chỗ liền lôi kéo Biên Thụy đi xem vật liệu. Làm Khúc lão bản vào Biên Thụy nhà kho. Nhìn thấy Biên Thụy tận cùng bên trong nhất trong kho hàng bày biện vật liệu thời điểm. Mắt đều mở to, mấy thứ vật liệu đều là hắn muốn mà không con đường. Giống như là Đông Nam Á Hồng toan nhánh. Cái đồ chơi này đã là cấm phạt. Bây giờ có thể lấy được đều là cái kia cái gì tới. Mà lại thứ này làm thành đồ dùng trong nhà căn bản cũng không mang lên mặt bàn. Nói như vậy, mua dạng này vật liệu đồ dùng trong nhà không riêng cho ra lên tiền. Còn được có người quen giới thiệu, mà Biên Thụy nơi này không riêng gì Đông Nam Á toan nhánh. Hơn nữa còn là loại kia đại liêu, có thể làm cống mặt bàn đại liêu. Nhìn không ra a, huynh đệ, người cái này bất hiển sơn bất lộ thủy đều là chất liệu tốt, Khúc lão bản nói. Biên Thụy cười cười. Loại này vật liệu không nhiều, cũng chính là 3 năm căn, ngươi còn muốn bao nhiêu? Thứ này bây giờ tại trên thị trường chính là tiền. So tiền còn gấp tay đâu? Khúc lão bản vỗ vỗ vật liệu nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.